Lược Thiên Ký, chương 452, 452, 1000 linh tinh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, GT, chương 485, 1000 linh tinh. Cái kia bệnh trạng công tử cợt nhà cử động, lại đem cái hồ nữ tiểu nhất bị hù lỗ tai con nít lông đều bị dựng lên. Nàng tuổi mặc dù nhỏ, nhưng cái này vậy năm thời gian ở bên trong theo hồ cửu cô trốn đông trốn tây. Tính cảnh giác nhưng lại đủ cao. Ở đằng kia tiểu tổ cùng thanh y tiểu tì xuống dò xét nàng lúc, cũng đã cẩn thận từng ly từng tí dựa vào vách khoang đứng thẳng. Hôm nay càng là một tiếng nhẹ nhàng thét lên. Ba, một tiếng ném đi khay cùng hồ lô rượu. Tứ chi chạm đất. Như đầu màu trắng tia chớp hướng về phương hành chỗ khoang bỏ chạy. Cái này một cái phản ứng. Quả thực có chút đại. Liền cả bệnh trạng công tử cũng không ngờ tới. Có chút ngẩn ngơ. Ha ha. Thú vị. Thú vị. Bệnh này thái công tử con mắt sáng hơn. Ha ha cười cười. Thu hồi dừng tại giữ không trung bên trong cầm. Dùng hắn kim đan cảnh giới tu vi. Muốn bắt giữ tiểu nhất thật sự là dễ như trở bàn tay. Thậm chí cả linh lực đều không cần thuyên truyền. Chỉ có điều đang tại nhiều như vậy nô bộc mặt. Hắn đường đường kim đan tiểu tổ. Tự nhiên cũng không nên đối một cái sơ biến hóa người trạng thái tiểu hồ ly xuất thủ. Bởi vậy chỉ là đứng chắp tay. Đầy mặt dáng tươi cười nhìn qua chính tứ chi chạm đất hướng về khoang chạy trốn hồ nữ. Một bộ thú vị giạt rào bộ dáng. Cái kia thanh y tiểu tí. Ngược lại là vô ý thức liền muốn ra tay. Nhưng mà bỗng nhiên tầm đó. Giống như có một đạo ánh mắt nhìn hướng về phía chính mình. Cái loại ánh mắt này. Cũng không phải là chân thật ánh mắt nhìn thẳng. Mà là thần thức bên trên cảm ứng. Chuẩn xác mà nói. Chính là vách khoang về sau. Có người đem chú ý lực bỏ vào trên người của nàng. Thì ra là như vậy, cách vách khoang liếc mắt, nàng liền đột nhiên liền cảm giác toàn thân mát lạnh, sắc mặt lập tức trở nên tái nhợt vô cùng, thân thể cứng ngắc đứng vững, như là bị trần chuồng thả che kín sắc bén lưỡi đao lò băng ở bên trong, hoặc như là thân hãm vô tận địa ngục, trên đỉnh đầu, cuồn cuộn khói đen ở bên trong, một cái ba đầu sáu tay. Chán sinh dựng thẳng mục đích hung thần chính cúi xuống thân đến. Ánh mắt dữ tợn nhìn xem nàng. Loại cảm giác này, hoàn toàn là một loại sinh tử đều không tại chính mình trong khống chế cảm giác. Động tác của nàng như vậy cứng đờ. Hồ nữ tiểu nhất liền được cơ hội. Vèo, một tiếng hướng khoang xông vào. Cái này trong nháy mắt cứng đờ. Thời gian quá ngắn. Mà ngay cả thanh y tiểu tì tại kịp phản ứng về sau. Cũng không biết vừa rồi một màn kia có phải hay không ảo giác. Mà thôi ra tiểu tổ. Cũng toàn bộ chưa phát hiện có cái này dị trạng. Vẫn là mỉm cười mở miệng. Liền làm cho nàng chạy trở về a tại đây pháp chu bên trên. Bản tiểu tổ còn không đến mức dùng sức mạnh. Người đi tìm cái kia tán tu. Đem tiểu hồ ly này mua lại. Sau đó đưa đến phòng ta ở bên trong. Thanh y tiểu tì mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Gấp nói gấp, nô tì minh bạch. Thôi ra tiểu tổ cười mỉm nhìn thoáng qua hồ nữ tiểu nhất đào tẩu phương hướng. Khóe miệng vui vẻ càng đậm. Mà thanh y tiểu tì tắc thì có chút mê mang nhìn về phía bốn phía. Nhịn không được nghĩ chính mình mới vừa rồi là không phải xuất hiện ảo giác. Hẳn là ảo giác. Không phải nếu là thật sự có người đối với ta thần hồn áp chế. Tiểu tổ như thế nào lại đều không có chỗ xem xét. Thanh y tiểu tì nghĩ nghĩ. Thoảng qua yên lòng. Nàng tu vi mặc dù chỉ là trúc cơ. Nhưng thở nhỏ dưỡng tại thôi ra. Coi như ra sinh tử dạy dỗ. Tự cũng có một phen kiến thức. Nàng từng nghe nói qua. Nếu là có thần hồn mạnh mẽ hơn tự mình quá nhiều tu sĩ. Như vậy nhẹ nhẹ xem chính mình liếc mắt, thần hồn trùng kích, liền có thể đem thần hồn của mình hoàn toàn chấn nhiếp ở, nửa phần cũng không thể động đậy. Cái kia đã không phải là pháp thuật phạm chú, mà là trực tiếp nhất áp chế. Chỉ có điều, nếu là có người đối với chính mình tiến hành thần hồn áp chế, rồi lại không cho bên cạnh thân tiểu tổ phát giác nửa phần. Đối thủ kia tu vi có cao đến trình độ nào? Cảm thấy thoảng qua dừng một chút, nàng lập tức thầm nghĩ. Hẳn là chính mình vì tăng lên tu vi, tu luyện tà pháp tai hại xuất hiện. Nói không chừng là đây cũng là tẩu hỏa nhập ma hiện ra. Quay đầu lại cũng muốn bái cầu tiểu tổ giúp mình điều trị một phen mới được. Nghĩ đến nơi này, nàng liền ngưng ngưng thần, chậm rãi hướng cái kia tiểu hồ ly chạy đi vào khoang đi đến. Cũng đúng lúc này, cái kia khoang ở trong, bỗng nhiên vang lên một tiếng thét to. Chấm, ai dám truy ngươi? Thanh âm kia lộ ra ngang ngược đến cực điểm. Rồi sau đó khoang liền bỗng nhiên bị kéo ra. Một người mặc màu xám pháp bào nam tử xuất hiện tại trước mặt nàng. Sau lưng hắn, một cái tiểu cô nương co đầu rụt cổ nhìn xem. Nam tử áo xám đi tới trên hành lang lúc, rồi lấy nổi lên tay áo. Giống như là muốn tìm ai làm vậy giá đầu đường lưu manh bình thường. Quái mắt đánh giá thanh y tiểu tì. Là ngươi truy nhà của ta tiểu hồ ly. Thanh y tiểu tì thấy hắn cử chỉ thô lỗ. Nhất thời nhướng mày. Lạnh giọng quát lên. Đây là ngươi có thể lớn tiếng động lớn xôn xao địa phương sao? Cái kia áo bào xám nam tử dĩ nhiên là Phương Hành. Cố ý mắt lé nhìn nàng. Nói. Ngươi lại là cái đó dễ hành. Mặc dù mình là trúc cơ. Mà đối phương tốt xấu là kim đan cảnh tán tu. Nhưng tại đây tiêu chuẩn trên đó. Cái này thanh y tiểu tì thực sự không đem Phương Hành để vào mắt. Lạnh lùng cười cười. Thản nhiên nói. Ta là thay chúng ta nhà tiểu tổ đến cùng ngươi nói chuyện cái sinh ý. Phương Hành con mắt híp híp. Ta tiểu tổ lại là cái nào? Cái kia thanh y tiểu tì cười nhạt một tiếng. Nói. Ngươi không cần biết rõ nhà của ta tiểu tổ là ai. Chỉ cần biết rõ hắn một câu liền có thể đuổi ngươi ly khai. Cũng có thể cho vĩnh viễn đều không có ly khai là được rồi. Hiện tại có thể nói. Phương Hành trong nội tâm cười lạnh một tiếng. Trên mặt vẫn là ngang ngược bộ dáng. Nói chuyện gì? Thanh y tiểu tì cười lạnh một tiếng. Hướng trốn sau lưng Phương Hành tiểu nhất liếc một cái. Nói thẳng đi, nhà của ta tiểu tổ bên người thiếu cái tiểu thị nữ. Ta ngược lại cảm thấy ngươi cái này chỉ tiểu hồ ly không tệ. Muốn mua nàng trở về, ngươi mở cái giá xuất hiện đi. Nghe lời này, hồ nữ tiểu nhất thời lại càng hoảng sợ. Ánh mắt kinh hoàng nhìn về phía Phương Hành. Ngươi tốt nhất nghĩ thông suốt lại trả lời. Nhà của chúng ta tiểu tổ còn đang chờ người hầu hạ. Hơn nữa hắn không thích bị người cự tuyệt. Cái kia thanh y tiểu tì cũng nhìn về phía Phương Hành. Trong thanh âm ẩn hàm áp lực. Nói trở lại. Nhà của ta tiểu tổ là bực nào thân phận. Như vậy chỉ tiểu hồ ly. Có thể. Thì tới nhà của chúng ta tiểu tổ bên người tứ hầu. Xem như nàng 10 cuộc đời tu đến phúc phận. Chính là ngươi. Nếu có thể mượn việc này để cho chúng ta nhà tiểu tổ nhớ cá nhân ngươi tình. Ngày sau hồi báo chắc hẳn cũng là phi thường đáng giá được rồi. Hồ nữ tiểu nhất ánh mắt rồi nước mắt dịu dàng được rồi. Cho đã mắt ý cầu khẩn nhìn xem Phương Hành. Mà Phương Hành tắc thì có chút ngưng mắt. Trong nội tâm cấp tốc truyền. Hắn lại sớm đã biết rõ tính toán của các nàng. Theo bên trên pháp chu bắt đầu. Liền một mực lưu tâm đề phòng. Thậm chí còn tại thường xuyên đi ra ngoài lấy món ăn hồ nữ tiểu nhất trên người bám vào một đạo thần thức. Liền là vì ứng phó có chút ngoài ý muốn. Vừa mới cái này thanh y tiểu tì muốn đem tiểu nhất bắt. Chính là hắn cách vách khoang nhìn nàng một cái. Áp chế thần hồn của nàng. Mới cho tiểu nhất trốn về trong khoang thuyền cơ hội. Mà ở phát hiện đối phương tâm tư về sau. Hắn cũng có chút buồn bực, thậm chí có chút ít buồn nôn. Những người này như là ưa thích hồ cơ thị thiếp, vậy cũng không có gì. Dù sao hồ nữ nhất tộc trời sinh mị trạng thái, theo phàm nhân đến tu sĩ, có thể ngăn cản được các nàng cái kia mị lực thật đúng là không nhiều lắm. Nhưng là cái gì kia thôi ra tiểu tổ vậy mà đối hồ nữ tiểu nhất động tâm suy nghĩ. Cái này cũng có chút quá mức. Nàng còn không có lớn lên à. Lúc này thấy cái này thanh y tiểu tỳ khinh người kiêu ngạo. Trong lòng của hắn hỏa khí tràn đầy. Trên mặt lại không tức giận chút nào. Ngược lại cười to một tiếng. Nói, nguyên lai là vừa ý cái này chỉ tiểu hồ ly à, to lớn điểm sự tình. Ta còn tưởng rằng muốn đuổi chúng ta rời thuyền đây này. Lời nói thật nói đi. Bản lão tổ chính là chuyên môn làm cái này đi. Có sinh ý đương nhiên phải làm. Không biết các ngươi chịu ra bao nhiêu tiền. Tiểu hồ nữ nghe xong những lời này. Cả người liền giống như bị hù ngây người. Hai cái đầy lỗ tai nhẹ nhàng run rẩy. Mà thấy Phương Hành trực tiếp mở miệng đòi tiền. Cái kia thanh y tiểu tỳ lập tức mỉm cười. Biết rõ việc này dễ dàng làm thỏa đáng. Sắc mặt ngược lại dễ nhìn chút ít. Mỉm cười nói. Ngươi chịu bỏ những thứ yêu thích thuận tiện. Nghĩ muốn bao nhiêu tiền liền nói thẳng là được. Phương Hành tắc thì cười mỉm đánh giá hồ nữ tiểu nhất vài lần. Cười hắc hắc nói. Vị này tiểu đại tỷ. Ngươi xem cái này tiểu hồ nữ. Tuy nhiên còn chưa trưởng thành. Nhưng quả thực là cái mỹ nhân bại hoại a, hiện tại gần như nước trong veo có thể véo nước chảy đến. Tương lai cái kia còn phải. Nói sau, lúc ấy ta vì bắt như vậy một chuỗi hậu tiểu hồ ly. Thế nhưng không thụ ít tốn sức con a. Hiện tại thương đều còn chưa xong mà. Nói xong cố ý lớn tiếng ho vài cái. Hừ, một búng máu đàm nhả tại gấm trên nệm. Hắn tại kết đan thời điểm. Thân thể tan vỡ, không phải dược thạch có thể y, thương thế một mực chưa từng chuyển biến tốt đẹp. Ngược lại là liếc mắt có thể nhìn ra được, thanh y tiểu tỳ thấy hắn cử chỉ thô lỗ, nhất thời nhíu mày, lại nghe ra hắn ngụ ý chính là muốn gọi cái giá cao. Cảm thấy khinh bỉ chi ý liền càng cường liệt, chậm rãi nói, vậy chỉ tiểu hồ nữ, có thể đáng mấy khối linh thạch, ngươi nói thẳng a. Tiểu hồ nữ rồi nhanh khóc lên. Những thứ khác tiểu hồ ly cũng phát hiện hào khí không đúng. Ánh mắt xương bóng bảy xem đi qua. Phương Hành tắc thì cười càng đã thoải mái. Vươn một ngón tay. Thanh y tiểu tỳ lông mày nhất thời hơi nhíu. Thản nhiên nói. Ngươi chớ cho rằng ta không biết đi giá. Bực này thuần huyết tiểu hồ nữ. Chính là vận đến thần châu. Cũng không quá đáng 100 khối thượng phẩm linh thạch, hoàn toàn biến hóa ra người trạng thái. Ngược lại là có thể đáng cái 200, 300, nếu là nàng tu vi đạt đến trúc cơ cảnh giới. Vậy cũng được giá trị cái mấy ngàn khối. Hiện tại cái này tu vi sao? Được rồi, gần cho ngươi 100 khối linh thạch a. Vốn nghĩ áp thoáng một phát giá cả. Bất quá nghĩ lại. Lại không nguyện vì mấy khối linh thạch lại nhảy tao. Lại không nghĩ đến. Phương Hành nghe nhất thời xùy một tiếng bật cười. 100 khối linh thạch. Đuổi gọi ăn mày đâu. Thanh y tiểu tỳ sắc mặt lạnh xuống. Không vui nói. Hoang đường. Như vậy vậy chỉ tiểu hồ ly. Ngươi còn muốn vậy ngàn khối linh thạch hay sao? Phương Hành nhẹ gật đầu. Nói. Đương nhiên là vậy ngàn khối. Bất quá cũng không phải là linh thạch, mà là linh tinh, bành, thanh y tiểu tỳ lập tức giận tím mặt, bàn tay hướng trên mặt bàn vỗ, quát, làm càn, lúc này nàng cảm thấy đã là giận tím mặt, nếu là Phương Hành thực đem giá cả gọi vào vậy ngàn khối linh thạch. Cái kia cũng chỉ là công phu sư tử ngoạm mà thôi. Song Phương còn có thể nói chuyện có xuống dưới. Nhưng hắn vậy mà gọi ra vậy ngàn khối linh tinh giá cả đến. Cái này quá không hợp thói thường. Lời nói không dễ nghe. Chính cô ta đều giá trị không được vậy ngàn khối linh tinh. Thậm chí 100 khối đều giá trị không được. Cái này còn nói cái gì? Thả đại gia mày. Phương Hành hỏa khí so nàng còn lớn hơn. Cũng bành một tiếng vỗ xuống cái bàn. Lại dùng sức so với kia nàng lớn hơn. Cái bàn trực tiếp bị hắn một chưởng đập thành mảnh vỡ. Miệng quát, vậy ngàn khối linh tinh đều không nỡ. Cái kia còn nói cái rắm sinh ý. Hôm nay ta lời nói đặt ở chỗ này. Vậy ngàn khối linh tinh lấy ra. Hồ ly mang đi, thiếu một khối ta đều không bán. Hơn nữa chung không thiếu nợ. Cách chương.